Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thắng lợi phương thức. Mặt đối mặt, kịch chiến gang tấc, chiến đấu chân chính trong nháy mắt bộc phát. Thắng bại cũng chỉ là một cái chớp mắt liền công bố. Bên phải thủ quang giao bổ về phía Tần Trường Phong đồng thời. Ám quang cơ giáp trong tay trái vậy mà cũng đột nhiên xuất hiện một thanh quang đao. Oanh, ở trong nháy mắt này, toàn bộ đấu thú trường nhã tước im ắng. Theo sát lấy bộc phát ra kinh thiên động địa nghị luận cùng tiếng rít. Bên thắng ám quang cơ giáp, không có gì sánh kịp một giây 6 dao, hai tay 12 dao. Nhắc nhở, người nhận dạ quang cơ giáp công kích. Đối phương công kích 205 điểm, đối phương năng lượng bổ sung đặc hiệu tổn thương làm sâu sắc. Mỗi lần đánh trúng mục tiêu đều sẽ làm lần công kích sau tổn thương gia tăng 30 điểm. Hiệu quả cầm sao chuông, đối phương công kích bổ sung đặc hiệu mỗi lần đánh trúng địch nhân đều sẽ tạo thành không nhìn. Phòng ngự ngoài định mức 60 điểm nghiền ép tổn thương. Nhắc nhở. Người kỹ năng kim cương hộ thể chủ động giảm tổn thương 20% hiệu quả phát động. Cùng nghiền ép tổn thương đối kháng phán định bên trong. Đối kháng kết quả kim cương hộ thể chiến thắng. Người bị tất cả tổn thương giảm bớt 20%. Nhắc nhở. Người hoàng kim cơ sở phòng ngự hiệu quả phát động. Cùng nghiền ép tổn thương hiệu quả đối kháng phán định bên trong. Đối kháng kết quả hoàng kim cơ sở phòng ngự chiến thắng. Nhắc nhở, khấu trừ 233 điểm phòng ngự cùng giảm tổn thương hiệu quả về sau. Người nhận chân thực tổn thương 38 giờ. Nhắc nhở, người nhận dạ quang cơ giáp công kích. Đối phương công kích 205 điểm. Đối phương năng lượng bổ sung đặc hiệu tổn thương làm sâu sắc. Khấu trừ giảm tổn thương hiệu quả cùng 263 điểm phòng ngự về sau. Người cuối cùng nhận chân thực tổn thương 38 giờ. Nhắc nhở, người nhận dạ quang cơ giáp công kích. Đối phương công kích 475 điểm. Phát động gấp 2 bạo kích. Đối phương năng lượng bổ sung đặc hiệu tổn thương làm sâu sắc. Khấu trừ giảm tổn thương hiệu quả cùng 263 điểm phòng ngự về sau. Người cuối cùng nhận chân thực tổn thương 370 điểm. Nhắc nhở, người nhận dạ quang cơ giáp công kích. Đối phương công kích 505 điểm. Đối phương năng lượng bổ sung đặc hiệu tổn thương làm sâu sắc. Khấu trừ giảm tổn thương hiệu quả cùng 263 điểm phòng ngự về sau. Người cuối cùng nhận chân thực tổn thương 209 điểm. Liên tiếp mười mấy đầu nhắc nhở cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời xuất hiện ở nhật ký bên trên. Tần Trường Phong tại một giây đồng hồ bên trong tiếp nhận 12 dao, tăng thêm 2 lần bạo kích, trong nháy mắt bị đánh rớt 1.350 điểm sinh mệnh. Phải biết, đây là tại hắn mở ra kim cương hộ thể kỹ năng. Tất cả tổn thương đều giảm miễn 20% tình huống dưới. Nếu không, nếu như là tại kim cương bất hoại thần công vẫn còn tầng thứ 2 thời điểm. Dù cho mở ra hoàng kim Phật khí hàng ma chi lực. Hắn hiện tại cũng đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Đột phá cơ sở năng lượng cực hạn sau tổn thương làm sâu sắc. Cũng có thể là cơ sở năng lực cấp 5 sau thu hoạch được nghiền ép tổn thương năng lực. Đều để trước mắt người thí luyện này. Cho dù là công kích đơn giản nhất cũng có thể bộc phát ra kinh khủng nhất tổn thương. Không hổ là tại tầng thứ nhất chịu khổ 10 cái thế giới trở lên quái vật. Tần Trường Phong lần nữa cảm khái. Thật tình không biết lúc này càng nhiều người toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn qua chính hắn. Sau đó si ngốc nói ra. Ta không nhìn lầm đi. Lại có người gánh vác cơ giới sư 1 giây 12 dao. Một cái vừa mới tấn thăng sĩ quan, quả thực là cái quái thai a. Tây môn tiện nhân từ nơi nào tìm đến như thế cái quái vật. Bất quá cuối cùng vẫn là so ra kém cơ giới sư. Mặc dù gánh vác, nhưng kết quả cũng không có bất ngờ. Lúc này, Tần Trường Phong nửa nằm trên mặt đất, trên thân răng khắp nơi tất cả đều là da chóc thịt bong vết đau. Mặc dù đều chỉ là mặt ngoài tổn thương, nhưng máu thịt be bét dáng vẻ, thoạt nhìn lại thật thê thảm vô cùng. Tất cả mọi người cho là hắn tiến vào sắp chết trạng thái. Cơ giới sư tựa hồ cũng không có hoài nghi dáng vẻ. Dù sao một cái vừa mới tấn thăng sĩ quan, coi như tăng thêm sĩ quan huy chương 300 điểm sinh mệnh. Dưới tình huống bình thường HP cũng không có khả năng vượt qua 1.500 điểm. Mà vừa mới trong nháy mắt tổn thất hơn 1.300 điểm sinh mệnh về sau. Tần Trường Phong tiến vào sắp chết trạng thái quả thực không thể bình thường hơn được. Gặp lại, cơ giới sư siêu khống lấy ám quang cơ giáp phát ra thanh âm lạnh lùng. Cư Cao Lâm hạ nhìn xuống Tần Trường Phong, đồng thời tay phải cầm quang đao lần nữa cao cao giơ lên. Chuẩn bị triệt để kết thúc trận chiến đấu này, nào có nhanh như vậy? Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu a. Mở ra hàng ma chi lực về sau, Tần Trường Phong lớn nhất HP khoảng chừng 2.400 điểm. Cho dù hiện tại cũng còn thừa lại hơn 1.100 điểm. Tại vừa mới trong vài giây, bằng vào người 11 điểm mỗi giây sinh mệnh tốc độ khôi phục. Hắn lại khôi phục sắp hết 60 điểm sinh mệnh. Tại quang đao rơi xuống trong nháy mắt, nửa ngồi trên mặt đất Tần Trường Phong đột nhiên đứng dậy. Tay phải giơ lên tật trọng phi tiễn dán cơ giáp mặt lần nữa oanh ra trong nháy mắt đánh dụng cơ. Giáp hơn 200 điểm độ bền đồng thời khởi động tướng vị đột tiến. Liên tại liên tiếp trong ánh đao vọt tới ám quang cơ giáp sau lưng. Công kích thất bại cơ giới sư trong nháy mắt khống chế cơ giáp quay người. Dưới chân phun ra lam sắc hỏa diễm. Sau đó liền lấy vượt qua 50 mét trên giây tốc độ đột nhiên phóng tới Tần Trường Phong. Đang đến gần về sau, cơ giáp thân thể to lớn lấy vô cùng linh hoạt tư thái phía bên trái trước bên cạnh khuynh đảo. Đồng thời tay phải quang đao vạch ra một mảnh đao quang hoành chém ngang lưng dưới. Đột tiến cộng hoạt bộ cộng 1 giây, 6 giao, 1 giây 6 giao, lần này. Cơ giáp sư vậy mà không tiếp tục sử xuất 1 giây 12 giao tuyệt kỹ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hai tay cùng lúc bộc phát? Đối với hắn hoặc là cơ giáp, cũng sẽ tạo thành tương đối lớn gánh vác. Chúc phúc dây chuyền huyễn nguyệt ảnh khởi động. Một cái giống nhau như đúc phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trường Phong bên cạnh thân. Ám quang cơ giáp đao quang không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ đứng ở trên phân thân. Đồng thời Tần Trường Phong mũi tên ánh sáng lần nữa bắn trúng cơ giáp. Đánh dụng 250 điểm độ bền, chỉ là không thể đánh trúng bộ mặt hộ giáp. Sau đó, Tần Trường Phong lấy phân thân vì khiên thịt, cùng cơ giới sư đánh lên du kích chiến. Mặc dù tốc độ lực bộc phát kém xa đối phương, nhưng bằng mượn phân thân cái này đường chứng cùng 1 phút đồng hồ một lần tướng vị đột tiến. Hắn còn là xinh xinh đem thời gian chiến đấu kéo tới khoảng chừng nửa phút. Cái này khoảng chừng nửa phút bên trong, Tần Trường Phong chỉ cần bị đánh trúng, liền nhất định sẽ hồi báo một viên quang tiễn. Phảng phất hạ quyết tâm muốn lấy thương đổi thương. Hắn đang suy nghĩ gì? Cùng cơ giáp đổi tổn thương. Tính mạng hắn giá trị lại cao cũng không lớn khả năng vượt qua cơ giáp bền bỉ giá trị a. Đoán chừng là không những biện pháp khác, chỉ có thể dạng này, không đánh vỡ cơ giáp liền bắt không được cơ giới sư. Đó là cái bế tắc, chấm ngoặc kép, khoảng chừng nửa phút thời gian mặc dù không dài, nhưng mỗi một giây đều là tối cao độ chấn động chiến độ. Cho nên chẳng những Tần Trường Phong cơ hồ thi triển phấn thân thủ đoạn, liền ngay cả ám quang cơ giáp cũng lộ ra gân mệt kiệt lực khí tức tới. Tần Trường Phong lần nữa nằm xuống, lần này là thật bị đánh ngã. Cơ giới sư cũng thao túng cơ giáp lần nữa Tần Trường Phong trước người. Tay phải quang đao chỉ xéo lấy hắn nói ra, bình thường người liền ta một tay 6 dao cũng đỡ không nổi. Ngươi có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy, có có tư cách đem danh tự lưu tại ta cơ giáp bên trên. Nói đi cường giả, ngươi tên là gì? Cơ giới sư tính toán qua. Từ lần đầu tiên 12 giao bắt đầu, Tần Trường Phong tổng cộng bị hắn đánh rớt hơn 2.200 điểm sinh mệnh. Dạng này HP đặt ở một cái vừa mới tấn thăng sĩ quan thí luyện giả trên thân. Thật để cho người ta cảm thấy im lặng. Nhưng cho dù là dạng này, hắn hiện tại cũng thật tiến vào sắp chết trạng thái A. Không có người tin tưởng tại không thể phục dụng khôi phục phẩm tình huống dưới. Mất đi hơn 2.200 điểm sinh mệnh về sau. Tần Trường Phong y nguyên còn có năng lực chiến đấu. Đồng thời, cái này hơn một phút đồng hồ bên trong Tần Trường Phong phản kích cũng không phải không có chút nào. Chiến quả, liên tục mũi tên ánh sáng oanh kích dưới. Cơ giáp các nơi đều có vỡ tan. Có địa phương lộ ra lóe ra hỏa hoa dây điện. Mà cơ giáp đầu mặt nạ tức thì bị đánh nát. Bên trong phòng điều khiển trực tiếp trần trụi ra. Cơ giới sư bản nhân cũng rốt cục xuất hiện tại Tần Trường Phong trong tầm mắt. Say, đối mặt cái này hỏi thăm chính mình danh tự nam nhân. Tần Trường Phong cười nói ra một câu nói như vậy, nhét dầu kéo kéo, tên kỳ cục, khoang điều khiển bên trong cơ giới sư nguyên bản tự lẩm bẩm. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại, bởi vì Tần Trường Phong đột nhiên đứng lên. Còn là Trang, vậy liền một lần nữa, cơ giáp cho dù giống như ngồi xổm, cũng cao hơn Tần Trường Phong. Cơ giới sư trong hai mắt hàn quang cùng tức giận bắn ra. Cơ giáp thể nội truyền ra oanh minh, tùy theo hai đầu cánh tay máy múa, một giây 12 dao lại xuất hiện. Phốp phốp, máu tươi vẩy ra bên trong. Hai người vừa chạm liền tách ra. Nhưng lần này, Tần Trường Phong thắng, cơ giáp sư bại, cơ giới sư chết rồi. Toàn bộ đấu thú trường hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường người xem sửng sốt mấy chục giây đều chưa tỉnh hồn lại. Vẻn vẹn một sát na, thế cục lại đột nhiên nghịch chuyển. Cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra? Cơ giáp sư đầu lâu từ cơ giáp bên trên lăn xuống tới. Hai con mắt vẫn trợn tròn, giống như làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chiến bại. Thậm chí tử vong, đôi này Tần Trường Phong tới nói. Cũng không phải là vận khí, thậm chí không đáng ca ngợi. Đây chỉ là một trận thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm chiến đấu mà thôi. Bởi vì song phương nắm giữ tin tức hoàn toàn không đối xứng. Tần Trường Phong rất sớm đã hiểu rõ đối phương cường hóa phương hướng. Phương thức công kích, thậm chí là tuyệt kỹ một tay một giây sáu dao. Mà đối phương đối với hắn hiểu bao nhiêu đâu. Kim cương bất hoại thần công hắn không biết, tướng vị đột tiến hắn không biết, tật trọng phi tiễn bộc phát hắn không biết, trọng yếu nhất sủng vật ma thần tồn tại hắn vẫn còn không biết rõ. Cho nên, tại hắn lần thứ nhất kinh khủng một giây 12 giao đều giây không xong Tần Trường Phong lúc. Kết quả là đã không có cái gì huyền niệm, cho dù tại một khắc cuối cùng. Tần Trường Phong trên thân cũng còn thừa lại 1.000 điểm trở lên sinh mệnh. Hoàn toàn chính xác, tại hàng ma chi lực tiếp tục thời gian bên trong, tính mạng của hắn hạn mức cao nhất cũng chỉ có 2.400 điểm. Nhưng là đừng quên tính mạng của hắn tốc độ khôi phục cao tới 11 điểm mỗi giây. Một phút đồng hồ chính là 660 điểm. Hắn một mực tại khôi phục nhanh chóng sinh mệnh. Mà cơ giới sư cơ giáp nhận phá hư sau lại không cách nào tại chiến đấu trạng thái bên trong sửa chữa. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ cần thời gian chiến đấu một dài, thắng lợi thiên bình liền sẽ không ngừng hướng Tần Trường Phong nghiêng. Cuối cùng hắn thậm chí liền trị liệu nhẫn khôi phục kỹ năng đều không có sử dụng. Lấy mình chi trưởng, tấn công địch ngắn, vô luận là dạng gì chiến đấu muốn thắng lợi. Đều chạy không khỏi câu nói này phạm chú. Chiến đấu thắng lợi về sau. Một thanh màu máu chìa khóa xuất hiện tại Tần Trường Phong trong chữ vật không gian. Sau đó hắn liền trực tiếp bị truyền tống đi. Cho đến lúc này, đấu thú trường trên không mới xuất hiện từ phía màn sáng. bắt đầu chậm mau trở về thả cuối cùng một nháy mắt chiến đấu tình huống. Tần Trường Phong đứng dậy trong nháy mắt, ám quang cơ giáp song đao liền chém ra, đồng thời ngờ tới Tần Trường Phong sẽ lần nữa khởi động tướng vị đột tiến. Ngồi tại điều khiển phòng bên trong cơ giới sư bàn tay hướng phía trước vung lên. Một chiếc nhẫn bên trong lập tức bắn ra một vệt ánh sáng liên cuốn lấy Tần Trường Phong. Đồng thời kinh khủng quang đao rơi xuống, nhưng chỉ vẻn vẹn coi trọng 4-5 dao về sau. Tần Trường Phong trên thân đột nhiên lóe lên một trận kim quang. Kim cương hộ thể bị động phát động, tất cả dị thường trạng thái toàn bộ giải trừ. Kim cương hộ thể bị động mặc dù là mỗi tổn thất 1.000 điểm sinh mệnh phát động một lần, nhưng là tại trong vòng 1 phút. Nói cách khác, vượt qua 1 phút đồng hồ bộ phận sẽ không tính toán ở bên trong. Cho nên tại Tần Trường Phong bị quang đao đánh trúng thời điểm, trên thực tế đã ở phía trước 50 mấy giây bên trong tích lũy nhận lấy hơn 900 điểm thương tổn. Đây cũng là Tần Trường Phong khổ tâm lựa chọn thời cơ. Khôi phục hành động về sau, tướng vị đột tiến, miễn dịch tất cả công kích, đồng thời vọt tới cơ giáp sau lưng. Cơ giáp phản ứng cực nhanh, tại Tần Trường Phong thân ảnh biến mất trong nháy mắt cũng không chút nào do dự xoay người. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Tần Trường Phong một điểm. Khi nó xoay người lại lúc, Tần Trường Phong mới đưa đem nghiêng người một nửa. Nhưng mà lúc này, tại cơ giáp sau lưng lại xuất hiện một cái hung tàn thân ảnh ma thần. Tại song phương đều gân mệt kiệt lực, sử xuất toàn bộ chiêu số thời điểm, Tần Trường Phong thả ra cái này sinh lực quân, đồng thời hoàng kim Phật khí cấp 3 Phật tâm phổ độ phát động. Công kích cùng phòng ngự điệp ra, ma thần sức chiến đấu tăng vọt. Đã mất đi che đầu bảo hộ cơ giáp sư hoàn toàn là không môn mở rộng. Càng không có nghĩ tới còn sẽ có một con sủng vật từ phía sau xuất hiện. Ma thần một cái đập mạnh nhào tới, răng nhọn điên cuồng cắn xé, đồng thời song chảo câu liêm múa. Trong nháy mắt, một cái đầu người liền lăn rơi xuống. Trốn ở trong cơ giáp sư có thể xưng vô địch. Nhưng bại lộ ở bên ngoài còn đưa lưng về phía địch nhân cơ giáp sư liền thực sự yếu ớt không chịu nổi. Kết quả của cuộc chiến đấu này chứng minh một sự kiện, không phải thổ phì viên nói chăm chỉ so ra kém thiên tài, mà là làm thí luyện giả không thể có quá mức rõ ràng nhược điểm chí mạng. Nhất là trên lôi đài, cơ giới sư cường đại thật không cần hoài nghi. Tại tầng thứ nhất đã đạt tới mục đích. Đánh xuống kinh khủng cơ sở hắn, chỉ cần thăng nhập tầng thứ hai, lập tức liền có thể cất cánh. Vô luận là nguyên tử bạo tạc, còn là tổn thương làm sâu sắc, đều cho Tần Trường Phong lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Tại hai người công cùng phòng cực hạn đối kháng bên trong, kỳ thật cũng không có phân ra thắng bại, chỉ bất quá Tần Trường Phong sủng vật ma thần cái này giúp đỡ. Thật sự là ai cũng không cách nào nghĩ đến, tổng cộng trải qua 3 cái thế giới, mới bồi dưỡng thành chiến lược ma thần, cũng rốt cục hiện ra bản thân hắn chỗ có giá trị. Trở lại tư nhân gian phòng, Tần Trường Phong đem cơ giới sư rơi xuống màu máu chìa khóa lấy ra. Trực tiếp lựa chọn rút ra 3 loại vật phẩm, chiếc cơ giáp kia tuy tốt, nhưng bây giờ đã hoàn toàn phá lạn. Huống chi hắn cũng sẽ không dùng, còn không bằng cược 3 lần vận khí, một cái kinh lịch 10 lần trở lên thí luyện quái vật. Không gian chữ vật bên trong dù sao cũng nên có chút đồ tốt a. Bất quá kết quả có chút xương cảm giác, ngoại trừ 2 cái sửa chữa cơ giáp linh kiện bên ngoài. Chỉ rút được 1 chương kỳ quái quyển trục, rèn đúc tinh thông quyển trục. Sử dụng sau có thể khiến cho ngươi lĩnh ngộ kỹ thuật rèn huyền bí, khiến cho cơ sở rèn đúc đẳng cấp tăng lên, còn có thể lĩnh ngộ cái khác cùng rèn đúc có quan hệ năng lực. Tình huống cụ thể sẽ căn cứ thí luyện giả tự thân đã có tri thức cùng ngộ tính mà định ra. Cơ giới sư chẳng lẽ lại còn nghĩ chính mình tạo cơ giáp? Tần Trường Phong oán thầm một câu về sau, liền đem quyển trục ném vào không gian chữ vật bên trong. Tạm thời chương này quyển trục hắn là dùng không đến. Thời gian còn lại Tần Trường Phong vẫn tại giữa hồ tiểu trúc bên trong tu luyện. Đem kim cương bất hoại nội lực tiến độ tăng lên tới tầng thứ 3 38%. Cũng coi là hơi có tiến bộ đi. Kỳ thật kim cương bất hoại lại tu luyện từ đầu. Cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỉ ít tốc độ tu luyện rõ ràng so tại ỷ thiên lúc nhanh hơn gấp đôi tả hữu. Thí luyện giả số 333. Người lần thứ tư thí luyện. Cũng là tại sĩ quan giai đoạn lần thứ nhất thí luyện. Sẽ tại sau 10 phút mở ra. Kiểm chắc đến ngươi nhận lấy văn minh chi nguyên nhiệm vụ. Cho nên lần này ảo tưởng thế giới đem lựa chọn có đối lập huyết mạch tồn tại thế giới. Ngẫu nhiên bên trong, vì ngươi ngẫu nhiên đến ảo tưởng thế giới Underworld, xin mau sớm đuổi tới quân lệnh điện. Underworld có vẻ như có thể tiết kiệm lần tiếp theo vận mệnh la bàn sử dụng số lần. Tần Trường Phong nghe, được chủ não nhắc nhở về sau. Liền tự lầm bầm truyền tống đến quảng trường, đi chủ não nơi đó đổi mấy thứ khôi phục phẩm về sau. Đi vào quân lệnh điện bên trong, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.